ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 35, góc truyện audio.com. Loảng xoảng, tiếng kim loại va chạm chói tai. Mạc Anh rút kiếm chặt đứt khóa trên cửa lồng sắt. Hai tử bên trong lồng giam sợ tới mức cả người kịch liệt run rẩy. Cố gắng rụt lùi về góc lồng. Khi phát hiện không thể lui được nữa, chỉ có thể đem hai chân cuộn tròn lên, ôm ở trước ngực, lại bởi vì lồng sắt quá thấp nên hắn chỉ có thể uốn cong thân hình vùi sâu đầu dưới hai gối. Lộ ra cái cổ đã bị khuyên sắt ma sát sưng đỏ chảy ra. Chấm, trong không khí mùi hôi thối lẫn lộn, Mạc Anh nhìn đến có chút khó chịu, tận lực phóng nhẹ thanh âm cẩn thận mà nói. Ngươi đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Nhưng tiểu hài tử đã bị tra tấn quá nhiều. Khi nhìn thấy hắn mặc quần áo màu đen, nghe thanh âm của hắn run rẩy càng lợi hại hơn. Tiểu tử trên người đã không còn chỗ nào tốt. Phía sau lưng máu tươi chảy ròng ròng, trên mặt đầy vết bầm tím. Tất cả đều là nhờ những tên hắc y nhân kia làm. Mau, mau ra đây, ta mang ngươi về nhà. Mạc Anh tiếp tục ăn nói nhỏ nhẹ. Cha mẹ ngươi khẳng định rất lo lắng cho ngươi. Có lẽ là từ nhà cùng cha mẹ đã kích thích tới hắn. Tiểu hài từ từ giữa hai chân ngẩng đầu lên. Trong mắt đỏ tươi nhìn hắn. Mạc Anh duỗi tay, tới, lại đây với thúc thúc. Ta mang ngươi trở về. Ta bảo đảm, tiểu hài từ run run rẩy rẩy duỗi tay. Lại rụt trở về, Mạc Anh biết hắn còn sợ hãi. Cũng không thu tay lại. Liền cười với hắn. Hồi lâu, tiểu tử dơ hề hề kia mới giơ tay nhỏ ra thử thăm dò đưa tới gần Mạc Anh. Đừng sợ, đừng sợ, về sau sẽ không có người nào thương tổn ngươi nữa. Mạc Anh vừa nói, một bên vỗ nhẹ mu bàn tay hắn trấn an. Chấm, tiếng nói ôn nhu tạm thời trấn an tiểu hài tử. Cơ bắp căng chặt của hắn lúc này mới dần dần thả lỏng. Có lẽ là bởi vì bị bỏ đói đã lâu. Đến sức lực để bò cũng không có. Dẫy dụa được tới gần lồng sắt thì Mạc Anh một tay nâng vai hắn lên một tay vòng tới dưới chân. Đem người ôm ra ngoài. Nhưng dây xích trên cổ tiểu tử làm hắn có chút phát sầu. Nhà giam kia còn có thể dùng kiếm chém đứt. Nhưng đây lại là ở cổ. Chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ làm thương tổn hắn. Xoay sở mọi cách không được. Tiểu hài tử nhìn hắn. Nhút nhát mở miệng, thanh âm khàn khàn tựa ông lão. Không, không sao, thúc thúc ngươi chém đi. Mạc Anh nhắc kiếm, cầm ở trong lòng bàn tay. Lại buông xuống, đao kiếm không có mát. Hắn không thể dễ dàng xuống tay. Lực độ hơi lệch khỏi quỹ đạo một chút liền sẽ chém thương tiểu tử. Nơi đó lại là cổ. Rất có khả năng sẽ nguy hại đến tánh mạng. Đưa đến đây đi, Tống Thời Cần không biết đã xuống dưới từ khi nào. Nhìn tiểu tử Mạc Anh đang ôm trong người. Móng tay hắn cắm thật sâu vào da thịt. Nhắm mắt, sóng ngầm trong lòng nổi dậy mãnh liệt. Hắn đã từng trải qua, nên có thể cảm nhận được tiểu hài tử này có bao nhiêu tuyệt vọng. Mạc Anh gật gật đầu, đảo chuôi kiếm đưa tới trong tay Tống Thời Cần. Nâng lên, thở một hơi dài, gạt đi suy nghĩ hỗn tạp. Hắn nhìn khóa sắt trên cổ tiểu hài tử kia một chút. Trực tiếp xuống tay, Mạc Anh khẩn trương mà hít thật mạnh một ngụm khí. Vẫn tốt, cổ của tiểu hài tử tinh tế, mà khóa sắt đó lại ôm sát lấy không chừa ra chút khe hở nào. Chấm, động tác Tống Thời Cần thực mau. Tay nâng kiếm lên, xích sắt còn nguyên vẹn sau một khắc liền vỡ đôi rơi trên đất. Quay đầu lại nhìn, những tiểu hài tử khác sau khi nhìn thấy có người được cứu ra xong. Cũng buông sợ hãi trong lòng, từ lồng sắt bò ra. Hắn đếm sơ qua, tổng cộng có 34 người. Có cả nam hài lẫn nữ hài. Toàn thân đều mang theo vết, quần áo tả tơi. Sau khi được ám vệ cứu ra xong, nhút nhát sợ sệt mà đứng trên mặt đất. Đầu cúi thấp không dám phát ra một chút thanh âm. Mặc dù là hài tử nhỏ nhất nhưng sau khi nức nở một tiếng, lại lập tức che kín miệng, rõ ràng là sợ bị đánh. Thời điểm đầu tiên khi được đưa tới đây, bọn chúng đã khóc, nháo loạn nhưng đổi lấy chỉ là quyền cước nặng thêm. Tiên côn quất đánh, đánh nhiều, liền đến nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Chặt đứt dây xích trên cổ đám tiểu hài tử, Tống Thời Cẩn nhìn sắc mặt bọn chúng đứa nào cũng suy yếu đầy vết bầm tím xanh đen. Nhíu mày phân phó, một người một tiểu tử, rời khỏi nơi này trước rồi nói tiếp. Tuy nhiên số hài tử lại lớn hơn so với ám vệ nên Tống Thời Cẩn liền sắp xếp những hài tử lớn một chút thì đi ở đằng trước. Nhỏ hơn thì được nhóm ám vệ hoặc bế hoặc ôm, trèo thang rời ra, vệ nghiêu gắt gao nắm tay Cố Hoài Du tay ở trước cửa động chờ. Sau khi hai người nhìn thấy từng đám tiểu tử lục tục bò lên song đang mày càng khóa chặt, rốt cuộc là ai tàn nhẫn đến thế? Bắt nhiều tiểu hài tử như vậy để tra tấn, tột cùng để làm gì? Trong phòng dần dần trở nên chật cứng người, ngay khi mọi người chuẩn bị từ nơi này rời đi. Mặt Thẹo trở về, trong bóng đêm chỉ le lòi ánh nến nhàn nhạt ở tiểu viện phía xa. Mặt Thẹo hưng phấn liếm liếm môi, vết sẹo tựa như con rết theo hành động kéo kéo khóe miệng của hắn mà chuyển động. Mấy ngày nay không có được tin tức chính xác, hắn không dám tra tấn quá mức, sợ làm mất mạng nào thì kết quả báo cáo sẽ không được tốt. Bất quá hiện tại, nếu chủ tử nói không lưu tính mạng, vậy hắn có thể hảo hảo mà tra tấn mấy tiểu hài tử đó rồi. Hắn từ nhỏ tàn khuyết, còn bị người ta hủy đi dung mạo, hoàn toàn không còn cơ hội hưởng thụ tốt đẹp thế gian. Thế nên hắn thích đôi mắt tiểu hài tử thanh triệt mà cao khiết. Thích xem những đôi mắt như vậy dần dần nhiễm khói mù. Thích xem bọn chúng kinh thanh thét chói tai, quỳ gối mà cầu xin dưới chân hắn tha mạng, máu của chúng chính là liều thuốc an ủi nội tâm phẫn nộ của bản thân. Càng nghĩ càng hưng phấn, loại này kích thích cảm làm lưng hắn tê dại, từ đầu đến chân ngón chân, mỗi một chỗ đều đang kêu gào. Dư vị qua đi, tốc độ Mặt Thẹo nhanh hơn hướng tới tiểu viện phi thân qua. Khoảng cách càng ngày càng gần, một cỗ mùi tanh nhàn nhạt truyền tới trong mũi Mặt Thẹo. Hắn dừng lại cách tiểu viện tầm 3 mét. Cảnh giác mà nhìn bốn phía, an tĩnh có chút không giống bình thường, thi thể trước viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mùi tanh cùng vết máu loang lổ trên bùn vẫn còn trên đất trước cửa tiền viện làm hắn có chút bất an. Xuyên qua sập tường vây, hắn nhìn thấy không có người đứng trước cửa canh gác, cái này làm cho hắn trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn? Mặt Thẹo tay phải trượt xuống lặng lẽ nắm chặt bội kiếm bên hông. Một bên tay nhẹ nhàng đẩy cửa viện ra, nín thở ngưng thần bước vào nội viện, duỗi tay sờ sờ máu trên mặt đất, vẫn ấm, bên trong, Tống Thời Cẩn tay vừa mới đặt lên cửa gỗ, bỗng nhiên thu lại, giơ tay đặt ở bên môi đánh ý. Sau khi hắn phất phất tay, nhóm ám vệ không tiếng động đem hài tử buông xuống. Đồng thời đưa bọn chúng bảo vệ ở phía sau. Đám kia tiểu hài tử cũng thông minh, co rúm lại ở góc tường, lặng lặng nhìn cửa, tuổi còn nhỏ nên chịu đựng không nổi loại tình huống này. Tâm tình kịch liệt phập phồng, có đứa nhỏ mới vừa nức nở một tiếng đã bị tiểu hài tử lớn hơn một chút che kín miệng. Sau khi cha xét thấy trong viện chỉ có hơi thở của một người, Tống Thời Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu đối phương nhiều người, hắn không thể bảo đảm đám hài tử này lông tóc không bị tổn hao gì. Ở chỗ này chờ, hắn nghiêng đầu, nói khẽ với Cố Hoài Du một câu xong, liền lấy kiếm của Mạc Anh đi ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức chỉ nửa khắc sau đã không thấy bóng dáng. Gió đêm bí mật mang theo sát khí gào thét đi tới. Mặt Thẹo nghe tiếng liền rút đao, mới vừa phòng ngự. Liền thấy trong phòng một người đánh úp lại về phía hắn. Giơ kiếm nghênh đón đao tiếp theo. Mũi kiếm chạm nhau ẩn ẩn có tia lửa lóe ra. Lực đạo quá lớn, Mặt Thẹo liên tiếp lui về sau vài bước. Vươn chân phải gắt gao trụ trên bùn đất. Vẽ ra một dấu vết dài quá nửa thước rồi mới ngừng lại. Chỉ một chiêu, Mặt Thẹo liền biết bản thân không phải đối thủ của đối phương. Nhưng điều này càng khơi dậy tính hiếu thắng của hắn, hít sâu một hơi, lắc lắc bả vai đau nhức, chọn một góc hiểm hướng Tống Thời Cẩn tấn công tới. Chấm, thân hình Tống Thời Cẩn ngửa ra sau đồng thời bước chân lùi lại. Sau khi tránh một kiếm đánh úp lại, thân ảnh đã tới bên trái Mặt Thẹo, hắn nhấc chân đá một cước, Mặt Thẹo lăn một vòng trên mặt đất mới dừng lại, vạt áo theo động tác của Tống Thời Cần tung bay phiêu diêu. Sau nửa khắc ngắn ngủi liền nhanh chóng vọt đến sau mặt Thẹo. Mũi kiếm phiếm hàn quang liền mạnh mẽ găm thật sâu vào sau lưng mặt Thẹo. Từ bả vai xuyên qua đến trước mặt, kiếm thứ nhất, trả ngươi món nợ kiếp trước. Mặt Thẹo xoay người, không rảnh lo đau đớn bén nhọn, gối phải khẽ hạ, bật mạnh thân hình như cá nhảy đến giữa không trung, mang theo toàn bộ khí thế đánh tới. Tống Thời Cần khẽ lách người tránh, bội kiếm trong tay nhẹ cắt qua tay hắn như cắt miếng bánh, khiến gân tay mặt Thẹo đứt hết. Tống Thời Cần thế công vẫn như cũ không dừng lại, liên tục vẽ ra ở trên người mặt Thẹo mấy đạo miệng vết thương. Kiếm thứ hai, thay những hài tử kia trả thù hận ngược đãi. Tống Thời Cần cũng không trực tiếp giết mặt Thẹo, mà giống như mèo vờn chuột, hết sức trêu đùa, mỗi khi hắn chạy được vài bước, cho rằng bản thân đã tìm được cơ hội sống. Tống Thời Cần mới khinh thân tiến lên góp một kiếm, mặt Thẹo sớm đã mất khả năng đánh trả, chỉ có thể kéo theo đôi tay đã đứt chật vật né tránh. Cánh tay Tống Thời Cần khẽ vung, trường kiếm bay nhanh xẹt qua gót chân mặt Thẹo, máu tươi nhuốm đỏ mắt, người chậm rãi đi đến, người muốn giết cứ giết. Mặt Thẹo phi một tiếng, phun ra ngụm máu, tra tấn người như vậy, tính bản lĩnh cái gì? Tống Thời Cần chỉ vô cảm mà nhìn hắn, châm chọc cười một tiếng, tiếp tục tra tấn, đau đớn thấu xương, khiến mặt Thẹo kêu thảm thiết ra tiếng. Hắn không cam lòng, không cam lòng bản thân như vậy liền xong đời. Trong phòng, Cố Hoài Du đã che mắt Vệ Nghiêu. Nàng cũng không cảm thấy Tống Thời Cần tàn nhẫn, có thể đem những tiểu tử không hề có năng lực phản kháng tra tấn thanh như vậy. Dựa vào cái gì yêu cầu người khác, cho hắn một cái thống khoái. Ước chừng thời gian khoảng chén trà nhỏ qua đi, mặt Thẹo cả người là máu mới ngừng thở. Tống Thời Cần ném kiếm nhiễm máu trên tay xuống. Vào phòng, hắn một chút máu cũng không dính trên người, thậm chí đến sợi tóc cũng không có nửa điểm rối loạn. Liễm đi sát khí trên mặt, Tống Thời Cần trầm giọng nói, đi đem người xử lý sạch sẽ. Ám vệ ôm quyền đi ra ngoài, một lát sau lại lắc mình trở về, gật đầu với Tống Thời Cần, đi thôi, Tống Thời Cần nói, kia, đám hài tử này làm sao bây giờ? Cố Hoài Du có chút lo lắng, Tống Thời Cần ánh mắt lóe lóe, trước ta mang chúng đi, đợi khi tìm được người nhà liền đưa trở về. Nghe hắn như thế vừa nói, Cố Hoài Du liền yên tâm, nàng có suy nghĩ muốn giúp đám hài tử này, nhưng cũng biết địa vị bản thân ở trong vương phủ là cái gì. Với lại có Tống Thời Cần đảm bảo, nàng cũng không cần lo lắng quay đi lại có người đem chúng bắt mất. Bóng đêm dày đặc, ánh trăng mờ nhạt trong không khí tựa một tầng sương trắng. Đoàn người không tiếng động mà hành tẩu ở trên đường gập ghềnh khó đi. Tống Thời Cần một tay ôm Vệ Nghiêu, một tay lôi kéo Cố Hoài Du. Phía sau là ám vệ cõng hài tử cùng hài tử nâng ở bên. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Tống Thời Cần vẫn luôn yên tĩnh bỗng nhiên thấp giọng nói. Ngươi có hay không cảm thấy ta thực tàn nhẫn? Hắn tin tưởng một màn vừa rồi, Cố Hoài Du chắc chắn thấy được. Cố Hoài Du ngẩng đầu nhìn hắn đang yên lặng xem chăm chú nàng. Chỗ cằm căng chặt, hầu kết hoạt động lên xuống. Đến Vệ Nghiêu cũng nhận ra hắn đang khẩn trương, bởi vì Tống Thời Cần ôm hắn đến đau quá, sẽ không a? Cố Hoài Du buột miệng thốt ra, nửa điểm chần chờ cũng không có. Cái gì là nhân, cái gì là quả, nếu ngươi đối với người thường như vậy ta sẽ cảm thấy ngươi tàn nhẫn. Nhưng ngươi không phải. Tống Thời Cần kinh ngạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, sau một lúc lâu, mới quay đầu lại. Việc hôm nay ngươi không cần nói cho người khác, ta biết, tình địch Tống đại nhân chuẩn bị lên sàn, đố biết ai luôn, cách chương.